Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 25, xương người ghép hình 4. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lục Tiểu Đường đi vào Giang Minh Nguyệt nhà mới. Lý Hoàn Y Nguyên ở tại nơi này, đối người như nàng tới nói, bằng vào mình kiếm tiền. Tích lũy đến kiếp sau cũng mua không nổi phòng ốc như vậy. Có thể ở chỗ này chính là nàng trong cuộc đời lớn nhất yêu cầu xa vời. Lục Tiểu Đường hỏi nàng, Giang Quyền có hay không cùng với nàng liên lạc qua? Nàng mờ mịt lắc đầu. Nàng hỏi, thiếu gia thế nào? Thiếu gia chỉ chính là Giang Minh Nguyệt. Lục Tiểu Đường nói, ta chính là vì chuyện này đến. Nếu như có thể nhanh chóng tìm tới Giang Quyền, cha con bọn họ có lẽ còn có thể gặp mặt một lần. Thiếu gia xảy ra chuyện gì sao? Lý Hoàn giật mình, còn không có cha ra là bệnh gì. Bác sĩ nói, tựa như là ung thư máu. Không biết cùng chân của hắn tổn thương có quan hệ hay không? Lý Hoàn sợ quá khóc, thiếu gia vẫn là một đứa bé à. Cho dù hắn phạm vào cái gì sai, cũng không nên dạng này trừng phạt hắn à. Lục Tiểu Đường nói những này đều vô dụng, ta chính là tới nhắc nhở ngươi, nếu như Giang Quyền cùng ngươi liên hệ, đem những tình huống này nói cho hắn biết. Ngô ngô, ta biết, Lý Hoàn liên tục gật đầu, rời đi Giang Minh Nguyệt nhà. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cảm thấy hắn sẽ vào bẫy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đây chỗ nào biết? Đây không phải ngươi ra chủ ý sao? Ta chỉ là đề nghị. Vạn nhất tên kia đối với mình con ruột cũng giống vậy không quan tâm. Ta nhưng liền không có cách nào. Thế nhưng là ta đều cùng cục trưởng Hạ bảo đảm. Trong vòng 3 ngày đem hung thủ chóc nã quy án. Vậy chỉ có thể nói ngươi lập công sốt ruột. Ngươi là tổ trưởng chuyên án. Quyết định từ ngươi hạ. Ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ây! Hát, vậy được rồi, Lục Tiểu Đường nói, chờ bản án phá tỷ tỷ mua cho ngươi đường ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy nháy con mắt, nhỏ giọng hỏi, Ngô, Tiểu Lục tỷ tỷ, vậy vạn nhất bản án không có phá đâu? Ngươi đoán đâu? Bê sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 2 tháng 10. 15 giờ 16 giờ, không có tình huống. 16 giờ 17 giờ, không có tình huống. 17 giờ 18 giờ, không có tình huống. 20 giờ 21 giờ, không có tình huống. 21 giờ 22 giờ, không có tình huống. Tại nhàm chán trung học Tống Cổ nhàm chán thời gian, trong TV tiếp sóng Trung ương Đài Quốc Khánh đặc biệt tiết mục. Phương Nam mấy cái kênh lấy châu Mỹ đại lục buôn bán đen nô phương thức chào hàng lưu manh. Hoặc là một cái nữ đứng trên đài làm cho nam nhân nhóm định giá. Hoặc là một người nam đứng trên đài để các nữ nhân định giá. Còn có mấy cái kênh nhiệt bá, bộ bộ kinh tâm. Đang điều tra giết người án ngồi chờ bên trong nhàn đến phát chán các cảnh sát. Xem TV phim nơm nớp lo sợ. Ngày mùng 3 tháng 10, 1 giờ 3 giờ, không có tình huống, 5 giờ 10 giờ. Không có tình huống, 12 giờ 15 giờ, không có tình huống, nhàm chán, 17 giờ 19 giờ, không có tình huống, nhàm chán, không. Seto Minako nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh 21 giờ rồi, nàng mặc đồng phục y tá ngồi ở quầy lễ tân, hai tay nâng quai hàm, nhìn thấy bên ngoài ngẩn người. Lúc bắt đầu hưng phấn trải qua mười mấy tiếng, tra tấn còn thừa không có mấy, rất muốn về ký túc xá tắm một cái, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Cứu cứu ta đi, Kusahi, tiểu thư, Ngô, a, Minako từ mơ màng bên trong thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy một người nam tử đứng ở bên ngoài cửa sổ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.